Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, nhập động phòng Mỹ diệu vị đạo. Phanh phanh phanh liên tục nổ lô tiếng vang hoàn toàn tại toàn bộ trên lôi đài. Si, không chỉ là trọng tài ngây người, dưới đáy sở hữu quan sát đấu loại trực tiếp khán giả cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Nổ lô lại gặp nổ lô hào lôi đài là nổ lô thiên đường sao, hôm qua liền có không ít người nổ lô. Hôm nay lại là có như thế nhiều người nổ lô. Đây quả thực quá kích thích a, tất cả mọi người là xôn xao. Bọn họ nhìn về phía những cái kia nổ lô luyện đan sư hoặc là các bác sĩ. Toàn bộ trên lôi đài, đan phấn bay tán loạn, mùi xú khí khí tràn ngập, những cái kia nổ lô người. Có người không may bị tạc bay lô cho ảnh hưởng đến. Cả người đều là hóa thành hắc miêu. Khuôn mặt đen thui, thậm chí trong mồm còn phun ra khói xanh. Đen nhánh trên mặt, bọn họ trong đôi mắt ngậm lấy trong suốt. Đó là bi phẫn, đó là bi thương. Bọn họ nhìn về phía bộ phương. Hận không thể đem này kẻ đầu têu bắt lại đánh đập ngừng lại. Bọn họ là chân khí a. Trọng tài cũng là im lặng. Hắn cuối cùng là biết, hắn lúc trước trong nội tâm này cỗ không thích hợp đến từ nơi đâu. Tiểu tử này quả nhiên đang làm sự tình. Hôm qua cùng hắn dặn dò qua, tuyệt đối không nên nấu nướng tràn ngập mùi thối đậu hũ thối. Này đậu hũ thối mùi thối sẽ ảnh hưởng trên lôi đài những người dự thi khác vung. Bộ phương thành thật đáp ứng, không khóc không nháo, hắn còn cảm thấy tiểu gia hỏa này hiểu chuyện. Kết quả hôm nay liền cho hắn cả như thế ra. Người như thế nghiêu bức. Người thế nào không lên trời ơi, ngươi hôm nay xác thực không có làm đậu hũ thối. Cũng không có tán nồng đậm đến ọe mùi thối, nhưng là cái này nồng đậm đến cực hạn. Để cho người ta nhịn không được mãnh liệt ngửi hương khí là quan hệ quỷ, cái này đồng dạng là sẽ ảnh hưởng những người dự thi khác trận đấu a, mà lại trọng tài hiện. Ảnh hưởng này so với đậu hũ thối còn càng thêm đáng sợ. Dù sao, liền xem như bộ phương nấu nướng đậu hũ thối thời điểm. Trận kia cũng không có như thế nhiều người nổ lô, cái này đến bây giờ còn tại liên tiếp nổ lô âm. Thanh, đơn giản muốn hình thành đoạn tràn ngập tiết tấu cảm điệu hát dân gian. Cũng chỉ còn lại những thiên đan đó thành cùng thiên diệu thành thiên tài chân chính luyện đan sư. Mới là tại kiên trì, liền xem như những thầy luyện đan này. Bọn họ giờ phút này trạng thái cũng không được khá lắm thụ. Mỗi người trên trán đều là che kín tinh mịn mồ hôi. Bọn họ ảo não, trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Tinh thần cao độ tập trung. Này cỗ mùi thơm không ngừng quanh quẩn tại bọn họ chóp mũi. Phảng phất trêu chọc lấy bọn hắn trong nội tâm lớn nhất nguyên thủy dục vọng. Cái loại cảm giác này, bọn họ trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đây quả thực là tra tấn. Dạ dày không khỏi ra ục ục tiếng vang. Để bọn hắn tại kiên trì luyện đan đồng thời, khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng, đó là cho thẹn bọn họ phát hiện mình hoàn toàn xem thường cái này. Đầu bếp nguyên lai đầu bếp là như thế âm hiểm tồn tại, này tràn ra đến món ăn mùi thơm. Đơn giản theo độc dược. Để bọn hắn tâm thần run rẩy, nhiễu loạn lấy bọn hắn tâm thần. Đáng chết, giờ phút này lớn nhất sinh không thể luyến hẳn là trọng tài. Cái này trọng tài nhìn lấy từng cái nổ lô bị đào thải kẻ dự thi. Cơ hồ muốn khóc lên. Hắn biết, hôm nay hắn lại phải bị mắng. Theo từng cái tuyển thủ dự thi thất bại. Lưu trên lôi đài nhân số dần dần giảm bớt. Cuối cùng nhất chỉ còn lại không tới 5 người trên lôi đài. Trong đó còn bao gồm mặt không biểu tình bộ phương. Trời ạ, cái này đầu bếp là thượng thiên phái tới trừng phạt ta sao? Trọng tài trong lòng lệ rơi đầy mặt, hôm qua còn có 4 người có thể thành công tấn cấp. Hắn cảm thấy hôm nay có thể có 3 vị tấn cấp cũng rất không tệ, liền trong lòng hắn nghĩ đến thời điểm, có vị luyện đan sư nổ lô. Trọng tài đây rốt cuộc là ý gì, chúng ta muốn khiếu nại hắn? Cuối cùng nhất vị nổ lô luyện đan sư phẫn nộ. Nắm lấy này sụp đổ đan lô chính là hướng mặt đất quàng. Khí mặt đều là vặn vẹo. Những luyện đan sư khác cũng là nhao nhao tức giận thảo phạt bộ phương. Dưới đáy khán giả huyên náo không ngừng. Hưng phấn không thôi. Lại có trò vui nhìn. bọn họ quả thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá không thể không nói, Bộ Phương nấu nướng đồ chơi thật rất thơm a. Trọng tài, ta tác phẩm hoàn thành mời kiểm nghiệm. Bộ Phương đối với những thảo phạt đó thanh âm thờ ơ. Ánh mắt rơi vào khóc không ra nước mắt trọng tài trên thân. Mở miệng hỏi, này trọng tài thở sâu. Đi đến Bộ Phương chỗ thanh đồng trước sân khấu. Càng đến gần, này mùi thơm càng nồng đậm. Sứ trên bàn, bày biện khối màu vàng óng giống như bánh bao bộ dáng món ăn. Này món ăn trung gian ra bị cắt đứt, hướng hai bên tách ra. Cuồn cuộn nhiệt khí cùng linh khí từ đó bay lên. Tựa hồ còn có nhàn nhạt quang hoa đang lưu truyền. Đẹp không sao tả xiết. Không có hôm qua này hương cay đậu hũ thối tinh xảo bày bàn. Lần này món ăn liền khối bánh bao. Nhưng là đẹp không chút nào làm ra vẻ. Tựa hồ là bị bánh bao mỹ lệ cùng hương khí hấp dẫn. Trọng tài trong lòng bi thương đều là tiêu tán không ít. Hôm nay món ăn này gọi quan hệ, trọng tài hỏi. Bánh bao, thập lý phiêu hương bánh bao. Bộ Phương nghiêm túc trả lời. Trọng tài thật sâu nhìn Bộ Phương mắt. Còn thập lý phiêu hương, phải gọi làm thập lý nổ lô bánh bao đi. Cái đồ chơi này làm được bao nhiêu luyện đan sư nổ lô bất quá trong lòng tuy nhiên đậu đen rau muống, nhưng là hắn vẫn như cũ là lấy ra màu vàng nhạt ngọc phù. Chân khí tràn vào ngọc phù bên trong, nhất thời ngọc phù chính là hình thành đường trận pháp. Cái kia trận pháp bao phủ lại bánh bao, điểm điểm còn như tinh thần trong quang mang vẩy xuống. Tại bánh bao chung quanh quần, quang hoa càng ngày càng lóa mắt. Cái này nồng độ linh khí thật mạnh, so với hôm qua đậu hũ thối còn mạnh hơn a. Trọng tài thở sâu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn nhìn lấy nồng độ linh khí, liền không kém chút nào cửu phẩm đan dược. Hơn nữa còn là cửu phẩm đan dược trung đẳng cấp bậc đan dược. Liền như thế cái du tạc bao tử. Thế mà như thế nghiêu bức, trọng tài không nói hai lời. Cầm lấy đũa, trực tiếp chính là kẹp lên bánh bao. Hướng trong mồm đưa. A, sở hữu người xem nhìn lấy hắn động tác. Đều là không khỏi há to mồm. Nước bọt chảy ròng, mi mắt đều là nhìn thẳng. Xoa thanh thúy âm thanh vang lên. Đó là bánh bao da bị cắn nát sau lên tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất có ma lực quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Để mỗi người đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Giống như ăn thật ngon bộ dáng, mẹ nhìn ta nước bọt đều chảy ra, ta trưởng như thế lớn. Trừ ích cốc đan còn chưa bao giờ nếm qua tránh thức món ăn đâu. Thật muốn ăn a, khán giả nhìn lấy này ăn miệng đầy chảy mỡ. Trong mắt trừng lớn trọng tài. Trong lòng ước ao ghen tị bẹp bẹp khối béo khỏe hải lý từ đó bị trọng tài cắn xuống. Biển lệ cửa vào. Trong nháy mắt kia lóe ra đến hải dương phong vị xem chính là cọ rửa trọng tài thân thể. A ô, trọng tài trên mặt hiển hiện bôi đống đỏ. Trong lỗ mũi hừ ra nói tiếng vang. Quá sảng quá mỹ vị, trọng tài cảm động cơ hồ muốn khóc. Loại này mỹ vị đơn giản để hắn muốn ngừng mà không được, hắn mấy cái có lẽ đã quên bánh bao hiệu quả. Chỉ trở về chỗ bánh bao cảm giác. Cái loại cảm giác này. Liền cùng hắn năm đó lần thứ hai nhập động phòng mỹ rượu cùng vui vẻ rất nhanh. Cái bánh bao chính là bị trọng tài cho ăn xong a. Ăn xong trọng tài, còn cắn đũa ở nơi đó liếm láp mỹ vị. Bộ dáng kia, để dưới đáy người xem đều là cảm thấy ác hàn, mẹ cái này buồn nôn, trọng tài đợi lát nữa nhất định. Phải qua báo cáo hắn, thật là mỹ vị, nhưng là không thể không nói. Tại mỹ vị đồng thời. Lại duy trì có thể so với cửu phẩm đan dược hiệu quả, nếu như ta suy đoán không tệ. Cái này bánh bao hẳn là có thể rất nhanh khôi phục chân khí đúng không, bởi vì ta chân khí không có. Thế nào tiêu hao, cho nên cảm giác không rõ ràng. Nhưng là ta có thể cảm thấy, chân khí xoay tròn độ là bình thường gấp 5 lần, nói cách khác cái này bánh bao có thể đạt tới gấp 5 lần chân khí khôi phục độ. Trọng tài mở ra mông lung mắt. Mang trên mặt đống đỏ, nhìn lấy Bộ Phương nói ra, quan hệ gấp 5 lần hiệu quả, cái đồ chơi này như thế nghiêu bức, không chỉ là trên lôi đài chuẩn bị, chế diễu luyện đan sư ngây người, liền liền dưới đáy khán giả cũng đều là trợn mắt hốc mồm. liền xem như cửu phẩm tụ khí đan cũng chưa chắc có thể đạt tới gấp 5 lần chân khí khôi phục hiệu quả a. Cái này hiệu quả cũng thật đáng sợ, gấp 5 lần là quan hệ khái niệm. Vị trí tôn cường giả, nếu quả thật khí chỉ còn lại có 3 phần, ăn bánh bao sau khi, mà có thể tại chén trà nhỏ thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục đầy chân khí, cái này hiệu quả. Thậm chí đã ra cửu phẩm đan dược phạm chủ, mọi người ở đây đều là ngốc trệ tại trọng tài sợ hãi thán. Phục trong thời điểm. Bộ Phương lại là mặt không biểu tình từ hệ thống không gian trong túi lấy ra khối cự đại tấm biển. Đông âm thanh nện ở thanh đồng trên đài. Thập lý phiêu hương bánh bao. Vân Lam quán ăn mới nhất lên giá món ăn. Có thể lốp, có thể hiện ăn. Mỗi người hạn lượng 2 khối. Hiệu quả có thể điệp ra. Tới trước được trước, Bộ Phương lại mặt không biểu tình đánh cái này cứng nhắc quảng cáo. Nhìn qua là như vậy buồn cười. Nhưng là khán giả lại là cười không nổi, bởi vì bọn hắn lần này là thật bị quảng cáo hấp dẫn. Vân Lam quán ăn chẳng lẽ cũng là vị này đầu bếp chỗ quán ăn sao? Thiên Lam thành Vân Lam quán ăn có. Bán ra cái này bánh bao xem ra nhất định phải qua nhìn một cái trọng tài có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này, lại thừa cơ khiêng khối tấm biển đến đánh quảng cáo, khụ khụ, ta tuyên bố. Tiền thủ Bộ Phương, đấu loại trực tiếp chương vòng. Tấn cấp, 2 canh giờ sau, chuẩn bị vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp. Bộ Phương sững sờ, đem tấm biển cho thu lại. Nguyên lai còn có 2 vòng đào thải chết a. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Có bánh bao nơi tay tấn cấp không là vấn đề. Bộ Phương đối bánh bao không bình thường có tự tin. Nếu quả thật không được, liền để tiểu tôm qua trong chảo dầu có vòng. Như thế bánh bao hiệu quả sẽ còn lại lần nữa tăng cường mấy phần. Các luyện đan sư phẫn nộ, bọn họ nhao nhao bao vây tới. Đối với Bộ Phương tấn cấp, bọn họ đặc biệt khó chịu. Thế nhưng là trọng tài có hôm qua kinh nghiệm, cả người cũng là lưu manh không ít. Trận pháp không có xảy ra vấn đề, hiệu quả cũng không có xảy ra vấn đề. Người ta chỉ là nấu nướng ra món ăn thời điểm mùi thơm hương chút. Các ngươi liền điểm ấy chống lại lực đều không có. Quái đến người khác tránh thức linh đan đan hương sẽ không mảy may yếu tại thức ăn này phẩm mùi thơm. Khi đó, các ngươi lại tìm quan hệ lấy cớ đâu? Trọng tài rất lợi hại bá khí hỏi. Đem bầy luyện đan sư cho hỏi á khẩu không trả lời được. Mà ở thời điểm này, cuối cùng nhất 3 vị luyện đan sư cũng là đem đan dược cho luyện ra. Trọng tài trên mặt nhất thời treo lên nụ cười. Không hổ là Thiên Đan thành cùng Thiên Diệu thành thiên tài luyện đan sư. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Xem ra lần này hẳn là sẽ không so hôm qua kém. Vẫn là có 4 người tấn cấp. Không có so sánh liền không có thương hại. Trọng tài cảm giác mình đều chết lặng. Thế mà lại vì có 4 người tấn cấp mà đắc chí. Hắn là điên đi. Chỉ là... Khi hắn dùng cái kia trận pháp qua kiểm trắc những đan dược kia thời điểm, hắn thật cảm giác mình sắp điên. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.